làm nhân vật tiêu điểm toàn trường. Cử động của Mặc Thừa tự nhiên bị mọi người để ý. Để hắn tự mình đi ra nghênh đón, lập tức cảm giác ngạc nhiên thấp giọng bàn luận. Tại Đông Bắc tỉnh, có thể khiến Mặc gia trưởng lão đối đại như vậy tựa hồ không nhiều. Chỗ cửa lớn, một đám người quay quần mà đến, đứng đầu là một vị lữ tử thân vận việt bào, bước nhịp nhàng chậm rãi tiến vào cửa lớn. Trên dung nhan xinh đẹp động lòng người, mang nét cười nhàn nhạt. Xung quanh những người nhận ra thân phận không kìm được thần tình kinh ngạc. Ha ha, Nạp Lan chất lữ, không nghĩ tới hôm nay tự mình đến đây, thật cho Mặc gia trên dưới vẻ vang. Nhìn Nguyệt Bài, lữ tử tuổi kia còn trẻ, khuôn mặt Mặc Thừa lở nụ cười càng thịnh, tiến đến xưng hô thân mật cười lớn. Dĩ nhiên lại là Vân Nam tông chủ, thân truyền đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên. Hắc, thảo nào Mặc Thừa hưng phấn đến như vậy. Lão gia hỏa này từ nay về sau không biết muốn lấy việc này khoe khoang bao lâu. Ôi, xem ra Vân Nam tông đối với Mặc gia đúng là càng ngày càng coi trọng. Lần này dĩ nhiên Vân Nam tông tông chủ tương lai cũng đến đây. Khi nhận ra thân phận của Nguyệt Bảo, nữ tử xinh đẹp, trong đại sảnh mọi người thần tình đố kỵ, âm thầm thở một tiếng. Vân Nam tông đứng sừng sững tại Gia Mã Đế quốc là thế lực khổng lồ. Tại đây, trong lòng các thế lực trung đẳng không thể nghi ngờ là tồn tại như pho tượng cao tựa núi, cực lực áp bách. Mặc gia có thể cùng bọn họ quan hệ, thật khiến không biết bao nhiêu người ghen ghét đỏ con mắt. Mặc Thừa trưởng lão khách khí, Yên Nhiên cũng chỉ phụng mệnh sư phụ mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt quét qua vài vòng đại sảnh, gần như bao quát đông bộ tỉnh 10 thì chỉ 7-8 thủ lĩnh thế lực. Sâu trong ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc cùng hứng thú, cười nói: "Ha ha, Lạp Lan chất lữ, Cát Điệp trưởng lão mời." Quay về Lạp Lan Yên Nhiên, Cát Điệp và phía sau cười to một tiếng, Mặc Thừa xoay người tự mình đi trước dẫn đường, đem hai người đến vị trí thủ vị. Rồi tại bên cạnh, hai người ngồi xuống cười lớn không ngừng tâm sự. Trong đại sảnh náo nhiệt, từng ánh mắt mờ mịt tiếp đảo qua thân thể mềm mại Lạp Lan Yên Nhiên. Vị này trong truyền thuyết có thể trở thành nữ tử nắm giữ Vân Nam tông tương lai, không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của đại sảnh. Mặt khác, Diệp gia gia chủ Diệp Tùng một bên thần tình đố kỵ nhìn Nạp Lan Yên Nhiên thân thiết trò chuyện cùng Mặc Thừa, sau một lúc lâu trong lòng vẫn đắc dĩ thở dài một tiếng, miệng khổ sáp. Mặc dù hắn cũng muốn tiếp cận với vị Vân Nam tông tông chủ tương lai này có quan hệ, nhưng sau khi cân nhắc thân phận song phương, hắn đành phải cười khổ lắc đầu, đứng dậy cầm chén trà dứt khoát đi xuống. Trong lòng tính toán có lên hay chăng cùng Mặc gia hợp tác sớm một chút, để ngừa ngày sau bỗng nhiên Mặc gia thực lực tăng vọt đem cả ngọn cắt đi. Tại trong đại sảnh, lúc mọi người đều có tâm tư bất đồng thì trên đỉnh có hai hắc bào ánh quỷ dị chợt hiện ra, bàn chân vững vàng đạp trên xà ngang, ánh mắt quét qua đại sảnh lớn rồi hướng về Mặc Thừa. Kia hẳn là Mặc gia đại trưởng lão Mặc Thừa. Tầm mắt đảo qua lão già gầy gò đang tươi cười, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói: "Ừ." Hải Ba Đông gật đầu, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm nói: "Kế tiếp làm sao bây giờ? Theo như lời ngươi lúc trước, đem lão hỗn tử này đánh trọng thương, trước sau để cho bọn họ giao người." Mặc Thừa đối với Mặc gia mà nói cơ hồ là một cây cổ thụ không thể ngã xuống, cho nên ta nghĩ mạng của hắn có một ít giá trị. Tiêu Viêm bàn tay để trong áo, ánh mắt tựa độc xà nhìn chằm chằm vào Mặc Thừa âm lãnh nói: "Thực là lão già không may, trong suốt cuộc đời gặp phải Tiêu Viêm sát tinh này." Nghe vậy, Hải Ba Đông gật đầu. Trong lòng vì Mặc Thừa phía dưới mà Xuân Phong đắc ý, mặc niệm vài giây. Trong đại sảnh, Mặc Thừa rốt cuộc đình chỉ nói chuyện, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn thế lực xung quanh đại sảnh, cười ép đè tay xuống. Nhất thời không khí huyên náo trở nên yên tĩnh, từng ánh mắt chuyển lại gần. "Ha ha, phi thường cảm tạ chư vị có thời gian tham gia ta cái xương già lão già này bữa tiệc. Trong thiếp mời hẳn đã viết tinh tường, cuộc tụ hội này chủ yếu có một đại sự muốn cùng chư vị thương lượng." Đợi không khí dần ổn, Mặc Thừa lúc này mới tươi cười nói: Nghe Mặc Thừa nói, đại sảnh tức khắc lỗ tai đều dựng cả lên. Gần nhất Mặc gia chúng ta bên trong trải qua thương nghị, chuẩn bị thành lập Mặc Minh. Mặc Minh cũng không phải cái tổ chức gì nghiêm ngặt, chỉ là muốn một ít thế lực bằng hữu tập hợp tại một chỗ, sau đó hợp lực song phương cùng đạt đến một lợi ích. Dù sao lực lượng một người xa xa kém mấy nhà tập hợp. Hơn nữa, lúc này ta thừa nhận chỉ cần gia nhập Mặc Minh, đó là Mặc gia minh hữu cùng hưởng thụ Mặc gia tình báo và vũ lực viện trợ và một chút đặc quyền. Chư vị nghĩ thế nào? Nếu là đối với Mặc Minh cảm thấy hứng thú, không ngại mọi người nhất khởi hợp tác, Mặc Thừa cười dài nói. Nghe được Mặc Thừa nói, trong đại sảnh mọi người sắc mặt bất đồng. Mặc dù ngoài miệng Mặc Thừa nói không phải là tổ chức nghiêm ngặt, nhưng bọn họ rõ ràng một khi gia nhập Mặc Minh, đó chính là tương đương với bị khoát lên tiêu chí Mặc gia. Mặc dù từ nay về sau có lẽ được Mặc gia che chở, bất quá chính là gián điệp bị Mặc gia thu lạp vào biên chế. Trong đại sảnh lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Sau một hồi, cuối cùng có một ít tiểu thế lực đánh tiếng nguyện ý gia nhập Mặc Minh. Bọn họ rất nhiều người đã sớm có quyết định chủ ý đầu nhập Mặc gia. Có người mở đầu, một ít kiêng kỵ Mặc gia, sợ hãi bị xếp bọn họ đánh vào danh sách đen thế lực. Sau khi ngập ngừng, cũng không ít người lựa chọn gia nhập. Ngồi trên ghế thủ vị, nhìn các thế lực không ngừng theo Mặc gia, Nạp Lan Yên Yên khẽ mày liễu cau lại, quay đầu nhìn với Cát Điệp nhìn nhau, trong mắt hiện lên một vẻ không hiểu ý tứ. Vẻ mặt tươi cười nhìn các thế lực gia nhập, mặc dù bây giờ nhân số không nhiều, nhưng đây chỉ là kế hoạch sơ bộ, chỉ cần đợi ngày sau Mặc gia triển lộ ra thực lực, tin tưởng những người đang ngồi đây hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Trong lòng thoáng có chút đắc ý, Mặc Thừa cười nói. Mặc Minh mặc dù có chút lỏng lẻo, nhưng cũng tạm thời lắm trong tay người, tự nhiên là Mặc trưởng lão trưởng quản thích hợp nhất. Mặc Thừa còn chưa nói hết, trong đại sảnh đã vang lên một thanh âm vuốt mông ngựa, đồng thời còn dàn thanh âm phụ họa. Ha ha, được được, chư vị ưu ái, lão phu từ chối thì bất kính. Vậy Mặc Minh tạm thời do lão trưởng quản, cũng không để ý tới người khác có hay không ý kiến phản đối. Mặc Thừa vung tay lên, như vậy mà quyết định. Nhìn Mặc Thừa kia tự biên tự diễn trong đại sảnh, không ít người thực sự không thể nói gì. Lão gia hỏa này ra mặt thật quá dày đi chứ. Thật có lỗi, Mặc đại trưởng lão, ta nghĩ Mặc Minh trong tay ngươi. Chương 250 tạp trà. Trong phòng khách bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc áo hắc bào, hấp dẫn hết thảy ánh mắt nhìn vào, mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng chợt vì vị hắc bào nhân này mà mặc niệm một chút. Đối với việc Mặc Thừa rất coi trọng mặt mũi, tại trường hợp này mà nói không thể nghi ngờ chính là chọc giận hắn. Bỗng nhiên xuất hiện một hắc bào nhân đồng dạng khiến cho Lạp Lan Yên Yên cùng Cát Điệp hai người thoáng ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng nhận ra hắc bào nhân này chính là người mà bọn họ gặp ở lữ quán hôm nay. Nhíu mày, hiển nhiên vị hắc bào nhân này xuất hiện có chút bất thiện. Các hạ là ai? Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc bào nhân. Mặc Thừa nhíu mày trầm giọng nói, ngươi chính là Mặc Thừa, ta muốn tìm ngươi hỏi một chuyện. Hắc bào nhân hạ giọng nói, thanh âm rõ ràng của người trẻ ôn nhu, không bởi vì vẻ mặt muốn giết người của Mặc Thừa mà biến hóa. Hôm nay là ngày vui của Mặc gia, thỉnh các hạ lễ mặt ta tạm hoãn một chút, bất luận có việc gì cho yến hội hôm nay xong rồi trao đổi có được không? Nghe được âm thanh còn trẻ, trong lòng Mặc Thừa thoáng nhẹ hợt hơi. Thủ trưởng khô héo chậm rãi lộ ra ngoài ống tay áo, hơi cong lên. Cuồng bạo hỏa thuộc tính đấu khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, tản ra quang mang màu đỏ thẫm, đem dấu ẩn bàn tay thoáng có chút quỷ dị. Nghe Mặc Thừa nói, ngôn ngữ ý ẩn chứa sát ý, hắc bảo nhân hơi có chút lay động, biết người có chuyện, tựa hồ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một lát sau, một câu nói cuồng vọng khiến cho tất cả trợn mắt há mồm mà không thể thốt được từ nào. từ từ truyền ra. Nể mặt, người có tư cách gì mà nói lời này? Mặc gia tại Đông Bắc tỉnh thế lực tuy không kém, nhưng bất quá nói đến cùng chỉ là một con chó của Vân Nam Tông mà thôi. Lời nói này vừa nói ra nghe thật sướng tai. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hắc Bảo Nhân vừa xuất khẩu ngôn cuồng. Người này chẳng lẽ thực sự muốn chọc giận vì đã từng chém giết toàn bộ nhóm cường đạo Hắc Toàn Phong máu chảy thành sông sao? Trên đài cao nghe được ngữ khí của Hắc Bảo Nhân, Nạp Lan Yên Nhiên mặt cười khẽ biến. Từ khi nàng trở thành đệ tử của Vân Nam Tông, thật chưa từng thấy ai có thể bình thản như vậy nói về Vân Nam Tông. Mặc Tử gắt gao nhìn chằm chằm về phía Hắc Bảo Nhân phía dưới. Khuôn mặt giản mua vốn đang rạng rỡ có chút vặn vẹo trở nên dữ tợn, khóe miệng hơi co quắp, bàn tay vung lên nhất thời trong phòng khách cửa phòng bị phá tung. Hơn 10 cao thủ mặc ra trang bị trọng trang đằng đằng sát khí xông vào phòng khách vây quanh Hắc Bảo Nhân. Từ khi lão phu trở thành Mặc gia đại trưởng lão nhiều năm như vậy, chỉ có các hạ là người thứ nhất dám đến Mặc gia gây sự láo nhiệt. Mặc Thừa ngữ khí lạnh lùng nói. Hắc Bảo Nhân hơi nhấc lên, Mặc Thừa tựa hồ có thể nhận thấy được bên dưới lớp vải đen có một đôi mắt trào phúng. Đặc biệt khi âm thanh giọng nói từ Hắc Bảo Nhân truyền đến, sát ý trong lòng cuồn cuộn dâng lên, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được. Đừng thốt ta những lời như vậy, người nói không sai, ngày hôm nay ta quả thật đến phá đám Mặc gia lão tặc toái. Hắc Bảo Nhân trong ngôn ngữ ẩn chứa cười cợt, lần nữa làm toàn trường khiếp sợ. Hảo, hảo, ha ha, tiểu tử có can đảm. Phẫn nộ tới cực điểm, phát ra tiếng cười lớn, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong thân thể Mặc Thừa bạo lộ ra, quần áo phồng lên bay phần phật, nhất thời không gian xung quanh bị áp bức dưới hơi thở bạo liệt. Kết thúc, chúng ta cần nhúng tay vào sao? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn cạnh gương cung bạt kiếm trong phòng, quay đầu nhìn Cát Điệp nhẹ giọng. Chờ chút đã, Hắc Bảo Nhân cũng không đơn giản, gần đây Mặc gia thật quả có chút kiêu ngạo thái quá. Một số trưởng lão trong tông môn đối với bọn họ đã có điều bất mãn. Lần này để cho Mặc Thừa có chút giáo huấn cũng tốt, để hắn thu liễm một chút. Không phải hắn luôn nghĩ ra Mã Đế Quốc vốn không ai mạnh bằng nữa. Cát Điệp lắc đầu trầm ngâm nói. Cảm ứng được khí thế áp bức từ trong cơ thể Mặc Thừa lan tràn, xung quanh tân khách đều có chút biến hóa. Vài người chưa từng chứng kiến Mặc Thừa xuất thủ, không nghĩ thực lực của hắn đã tăng mạnh như vậy. Sợ rằng có thực lực ngũ tinh đấu linh. Lúc này mới 2 năm trôi qua, lão hỏa này tự nhiên tăng từ tam tinh đến ngũ tinh, thực sự kinh khủng. Mọi người nhìn nhau trong lòng không khỏi than thầm. Nhìn trưởng lão gương mặt hồng hào tràn đầy sát ý, các cao thủ Mặc gia xung quanh cũng nắm chặt vũ khí, vẻ mặt hung hăng trừng mắt về phía Hắc Bảo Nhân. Cả người đấu khí dâng lên, tùy thời chuẩn bị xông lên đem kẻ không biết trời trao đất rộng chém thành một đống thịt nát. Ta đến Mặc gia chủ yếu vì một người, không để ý đến khí thế của Mặc Thừa tăng vọt. Hắc Bảo Nhân thoáng trầm mặc nhẹ giọng nói. Giao ra tiểu cô lương Thanh Lân mà các ngươi bắt ở Thạch Mạc Thành. Hắc Bảo Nhân vừa nói xong, Mặc Thừa khuôn mặt đại biến. Lần này hắn không nói thêm lời nào, sắc mặt lạnh lẽo như một khối hàn băng, bàn tay vung lên quát khẽ. Giết hắn! Theo tiếng quát vang lên của Mặc Thừa, cao thủ Mặc gia xung quanh thét lên chói tai. Vài tên cao thủ cấp bậc đấu sư nhanh chóng triệu hồi đấu khí xa y, sau đó vung đại đao trong tay hướng Hắc Bảo Nhân chém tới. Đứng thẳng tại chỗ, Hắc Bảo Nhân vẫn không hề cử động né tránh. Khi hơn 10 thanh đại đao sắc bén chém tới gần thân thể, một cỗ xâm bạch hỏa diễm từ cơ thể bạo lộ ra vây xung quanh. Xuy, đại đao sắc bén được đấu khí bao phủ, khi tiếp xúc với tầng xâm bạch hỏa diễm thì kỳ dị trong chớp mắt, trước những ánh mắt khiếp sợ biến thành một đống sắt nóng chảy. Lúc ngọn lửa bạch hỏa diễm đem đại đao lung chảy, ngọn lửa vẫn bùng lên. Nhất thời kẻ nào không may né không kịp bị ngọn lửa tràn đến, lập tức nghe một âm thanh nhỏ. Mấy tên cao thủ Mặc gia đến một tiếng kêu cũng không thoát được, hóa thành một chùm hắc sắc cho tàn rơi xuống. T trong vòng cách, vài cao thủ Mặc gia tâm trạng kinh sợ, nhất thời vang lên tiếng hít thở khí lạnh. Từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Hắc Bảo Nhân đang đứng. Nhớ tới xâm bạch hỏa diễm kinh khủng kia, tất cả mọi người ra đầu nổi lên một trận ngứa ngáy. Đây là dị hỏa. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hắc Bảo Nhân, Cát Điệp thất thanh hô nhỏ. Nạp Lan điên nhiên nét mặt cười trở lên ngưng trọng, hơi gật chiếc cằm nhỏ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Hắc Bảo Nhân nói: người lại thật mạnh, Mặc Gia lần này trụng phải người không lên động tới rồi. Một bên Diệp Gia Diệp Tùng tuy thấy vị khủng khiếp của Sâm Bạch Hỏa Diễm mà làm cho kinh hãi, nhưng ngay sau đó ánh mắt tại chỗ sâu nhất hiện lên một chút hả hê. Hiển nhiên đối việc Mặc Gia chạm đến cường giả như vậy, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái. Các hạ đến tột cùng là ai? Ta Mặc Gia tựa hồ chưa bao giờ đắc tội với ngươi, hà tất phải tìm Mặc Gia ta gây phiền phức? Ngươi biết được đứng sau lưng Mặc Gia không? Đồng dạng bị kinh hoàng bởi Sâm Bạch Hỏa Diễm, Mặc Thừa trong lòng thoáng trầm xuống một chút, một cảm giác bất an từ từ dâng lên trong lòng, mở miệng hét lớn: hắc hắc, đứng sau lưng Mặc Gia chẳng phải Vân Nam Tông sao? Bất quá hôm nay tại đây có may mắn không thể bảo vệ được ngươi Mặc Thừa. Hắc Bảo Nhân cười lạnh cắt lời Mặc Thừa, tuy lúc này ngôn ngữ càng thêm cuồng vọng, nhưng bất quá sự kinh sợ của Sâm Bạch Hỏa Diễm đã không ai dám cho hắn xuất khẩu ngôn cuộc. Giao thanh nhân ra, bằng không hôm nay huyết tẩy Mặc Gia. Hắc Bảo Nhân chậm rãi tiến lên chậm một bước, bình thản nói nhưng sát khí bùng lên: ta không biết người đang nói cái gì, các hạ có hay không quá mức cuồng vọng. Hôm nay ngươi có thể hạ nhục Mặc Gia ta, nhưng Vân Nam Tông tông chủ Vân Vận thì không cho phép ngươi làm bẩn. Nhận thấy ngôn ngữ Hắc Bảo Nhân đậm sát khí, Mặc Thừa trong lòng run lên, bất quá hắn vẫn như cũ hiền ngang lẫm liệt quát: chó kệ chủ sao, bất quá lúc trước ta đã nói qua, hôm nay cho dù là Vân Vận tới cũng vô dụng. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt cười nói, cước bộ chậm rãi tiến thêm một bước, thân thể lay động, một đạo năng lượng lổ vang dưới chân. Hắc Bảo Nhân trong nháy mắt đã hóa thành một đạo hắc sắc quang lạnh, gần như thuấn di xuất hiện ngay chỗ Mặc Thừa. Không giao vậy chết đi. Bên tai vang lên giọng nói băng lãnh. Mặc Thừa đôi mắt chợt co rút, thấy tốc độ như quỷ dị, trong lòng hắn chợt thấy lạnh toát. Tuy rằng như vậy, nhưng Mặc Thừa thanh danh là cường giả, đương lưỡi khí điên cuồng khởi động, đấu khí đỏ sẫm giống như hồng sắc hào diễm bao bọc lấy thân thể của hắn. Cùng lúc đó, bàn tay co lại thành chảo chộp tới Hắc Bảo Nhân, móng tay bén sắc nhọn như vớt ưng hung hăng chộp vào phía Hắc Bảo Nhân. Nhìn thấy một chảo ngoan độc đang chụp đến, Hắc Bảo Nhân cười một tiếng, nắm tay thành quyền, mang theo một cỗ đấu khí hung mãn vô cùng lệnh nhỏ lòng bàn tay Mặc Thừa. Nhất thời theo loạt tiếng kêu răng rắc thanh thúy vang lên, Mặc Thừa bắn vọt ra, một gụm máu tươi ứa cả vạt áo, thân thể bị cỗ đấu khí hung mãnh đó trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể lặng lẽ rơi xuống mặt đất, tiếp tục lăn hơn 10 thước mới chạm vào ngừng lại. Chỉ một quyền, một cường giả nổi tiếng Đông Bắc tỉnh Giả Mã Đế Quốc cự nhiên bị Hắc Bảo Nhân túy đánh bay như một con ruồi. Một màn diễn ra khiến cho mọi người trong đại sảnh trợn mắt há mồm. Tuy trước lúc Hắc Bảo Nhân động thủ mọi người đều nghĩ rằng hắn thực lực bất phàm, nhưng bọn họ không đoán được thực lực của hắn kinh khủng như vậy. Một cao thủ ngũ tinh đấu linh mà phản kháng cũng không có, đây là lực lượng gì? Đấu vương, đấu hoàng. Nhìn sắc mặt trắng bệch chỉ trong một vài giây, một người cao cao tại thượng Mặc Gia đại trưởng lão đã biến thành một người thật thảm não. Hắc Bảo Nhân nhạt nói, giao người ra. Ngươi là tại đây khiêu chiến Mặc Gia cùng Vân Nam Tông? Mặc Thừa cước bộ có chút lảo đảo, cố gắng bò dậy, nhưng vẫn là cường ngạnh nói. Tới giờ này hắn rõ ràng muốn dùng Vân Nam Tông để khiến vị Hắc Bảo Nhân này kiêng kỵ. Ta đã cho ngươi một cơ hội. Thoáng có chút thất vọng, thở dài một tiếng, Hắc Bảo Nhân cướp bộ nhẹ nhàng hướng về phía trước đi tới. Một lần nữa quỷ dị xuất hiện trước mặt Mặc Thừa, bàn tay lộ ra túm chặt lấy cổ hắn âm lãnh. Người đã không quý trọng, vậy thì chết đi. Chương 251, thủ đoạn tàn nhẫn. Đại sảnh trong im lặng, mọi người sững sờ nhìn Mặc Thừa dễ dàng bị Hắc Bảo Nhân bóp cổ, lập tức không kiềm được muốn nuốt một ngụm nước bọt. Hơn 10 phút trước còn đang tính kế hoạch nhất thống mấy tỉnh Đông Bắc Gia Mã Đế Quốc hùng hồn đại lược, 10 phút sau ngay cả tánh mạng nhỏ cũng bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Loại cảm giác thật biến hóa nghiêng trời lệch đất làm cho mọi người trong đại sảnh có cảm giác cực kỳ khó tin. Nhưng mà kệ, cảm giác không đúng như thế nào, cái đang xuất hiện trước mắt thật là sự thật, một sự thật tàn khốc. Thanh danh hiển hách khắp mấy tỉnh Đông Bắc, Mặc gia đại trưởng lão Quách Tử Mặc lúc này đang trở thành một món đồ chơi trong tay người khác. Nghe giọng nói lạnh lẽo truyền ra từ dưới hắc bào, mọi người trong đại sảnh cũng mừng thầm trong bụng. Bất chấp thế nào, nếu Mặc gia thực sự mất đi một gốc rễ trụ cột như Mặc Thừa, ngày sau những thế lực nhỏ có thể lợi dụng cơ hội này thoát khỏi sự khống chế của Mặc gia. Bởi vậy, trong đại sảnh, mặc dù có không ít thế lực đồng minh của Mặc gia, nhưng lại vẫn như cũ chưa hề một người nào ra tay tương trợ. Các hạ, xin thủ hạ lưu tình. Thấy hắc bảo nhân chuẩn bị đem Mặc gia trong tay bóp chết, trong đại sảnh một tiếng quát thình lình vang lên. Nghe tiếng quát, mọi người trong đại sảnh đều hướng đến nơi phát ra âm thanh, cuối cùng dừng lại trên người Cát Điệp vừa đứng dậy, lập tức sắc mặt hơi biến đổi. Bị mọi người nhằm chằm chằm, trên gương mặt già lua của Cát Điệp hiện lên nụ cười cười khổ. Nói thật, sau khi chứng kiến tình huống của Mặc Thừa, không hề có sức phản kháng, hắn tự nhiên cũng không muốn làm người đứng đầu như vậy. Bất quá, mặc dù nói như thế nào, mọi người đều biết Vân Lam Tông quả thật là chống lưng cho Mặc gia. Chẳng biết chi tiết sự tình như thế nào, chỉ nghĩ rằng nếu như hắc bảo nhân kia muốn giáo huấn Mặc Thừa một chút, Cát Điệp cậu không ra mặt ngăn cản. Nhưng mà xem ra tình huống bây giờ, hắn rõ ràng là muốn sát thủ. Đến nước này, Cát Điệp cũng không thể ngồi yên. Dù sao nếu Mặc Thừa bị một người khác giết chết ngay trước mặt hắn, ngày sau trở lại Vân Nam Tông chỉ sợ không tránh khỏi bị giáo huấn một phen. Tiếng quát của Cát Điệp ngược lại làm cho động tác của hắc bảo nhân ngưng trệ một chút. Hắc bảo nhân xoay qua lạnh nhạt nhìn Cát Điệp đứng trên đài cao, trên tay trái một ngọn sâm bạch hỏa diễm nhàn nhạt không ngừng nhảy múa, nhìn chăm chăm Cát Điệp hồi lâu. Hắc bảo nhân xoay người đi. Dưới hắc bào, đôi mắt lạnh lẽo tập trung trên gương mặt trắng bệch của Mặc Thừa lạnh lùng nói: "Giao Thanh Lân ra." "Đại nhân, ta thực sự không hiểu ngài nói gì." Bị đôi mắt lạnh lẽo chăm chú, gương mặt của Mặc Thừa có chút đau đớn, môi run rẩy nói. Trong hắc bào, bóng người rõ ràng lắc đầu thở dài, bàn tay mạnh mẽ dựng thẳng lên. Trên ngọn tay, ngọn lửa sâm bạch như nhảy múa, sau đó vẽ một vòng vừa khớp vừa với góc tay phải của Mặc Thừa quét nhanh, trưởng qua tay đứt. Bàn tay hắc bảo nhân như một lưỡi dao sắc bén, không hề gặp chút trở ngại nào, quét qua gốc cánh tay của Mặc Thừa. Lập tức một cánh tay từ bả vai rơi xuống, cuối cùng mang theo ánh mắt có chút kích động rơi xuống tấm thảm đỏ xinh đẹp. Cánh tay đứt đến tận gốc nhưng lại không hề có một giọt máu nào, mà chỉ thấy một vết cháy đen. Hiển nhiên trong nháy mắt lúc bàn tay của hắc bảo nhân quét qua, mang theo nhiệt độ nóng cháy đã đem những ngạch máu kia đốt trụi hoàn toàn. Đối đau đớn khi bị cụt tay xảy ra bất ngờ, làm khuôn mặt Mặc Thừa trở lên nhăn nhó, nhìn qua cực kỳ dữ tợn khủng bố. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ẩn chứa sự đau đớn khó có thể che giấu từ trong miệng thật lớn, làm cho mọi người trong đại sảnh trong lòng khỏi nổi lên một cỗ hàn ý. Thật tàn nhẫn. Ánh mắt run rẩy nhìn gương mặt của người bị cụt tay, sắc mặt mọi người trở lên trắng bệch, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ trong nháy mắt, cường giả danh chấn một thời của Gia Mã Đế Quốc thình lình trở thành một người tàn phế. Sự chênh lệch này khiến cho mọi người cảm thấy như lạc vào giấc mơ. Bịt tay chặt lơi bị đứt, thân thể Mặc Thừa run rẩy không ngừng, con người rủ xuống hiện lên vẻ oán độc giận dữ gầm gừ. "Người của Mặc gia, mau giết chết tên hỗn đản này cho ta." Nghe Mặc Thừa cúi đầu gầm lên, Mặc gia đệ tử xung quanh hai mặt nhìn nhau liếc mắt, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, bất quá dưới uy thế của Mặc Thừa trước kia, bọn chúng đành phải cắn răng, mặt đầy hung quang gầm lên, nhằm hướng Tiêu Viêm liều chết. Không để ý tới Mặc gia đệ tử xông lên, hắc bảo nhân vẫn đạm mạc nhìn Mặc Thừa như cũ. Khi Mặc gia đệ tử liều chết xông đến cách bản thân thể gần 5 thước, sau một lần đề cước, một tầng băng sâm lánh bạch theo lòng bàn chân xuất ra, sau đó đem người của Mặc gia vào tử bao lại thành một tượng băng, lóe ra quang mang chợt nhạt. Chưa đến nửa phần thời gian, trong phòng khách bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 tượng băng thật sống động. Ngay lập tức bầu không khí trong đại sảnh một lần nữa trở lên yên tĩnh. Một cỗ lạnh ý buốt giá lượn lờ trong đại sảnh, khiến cho mọi người cả thở cũng không dám. Trên đài cao, nhìn hơn 10 Mặc gia đệ tử không một dấu hiệu báo trước bị đông thành tượng băng, Lạc Đan Yên Nhiên cùng Cát Điệp khẽ hút một ngụm khí lạnh. Hắc bào nhân này phương thức công kích quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho bọn họ thực có chút khiếp sợ. Sau một lần liều chết xông lên để lại hơn 10 tượng băng, nhóm Mặc Gia đệ tử có liên quan kinh hoàng lùi về phía sau nhanh chóng. Bất kể là Mặc Thừa gầm rú như thế nào cũng thấp thỏm không dám tiến vào phạm vi công kích của Tiêu Viêm. Giao hay không? Không để ý đến Mặc Thừa đang gầm rú như một tên điên, thanh âm của Hắc Bảo Nhân vẫn nhẹ nhàng như cũ, tư thái vẫn đạm mạc giống như việc giết chóc lúc nãy không phải hắn gây ra. Người rốt cuộc là ai? Mặc Thừa kịch liệt thở hổn hển, nhìn khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt gắt gao như chằm chằm vào bên trong Hắc Bảo, cười cất giọng khàn khàn: "Ta thực sự không biết ngươi nói gì. Ngươi đang lãng phí lòng kiên nhẫn của ta." Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo, âm u không còn kiên nhẫn. Tính cương quyết của Mặc Thừa vẫn không làm cho Hắc Bảo Nhân sinh ra có chút nào cảm giác bội phục. Bàn tay một lượn nữa dựng lên, hơi nghiêng nghiêng hình thành một lưỡi đao. Sâm bạch hỏa diễm lại bốc lên, khuôn mặt Mặc Thừa cấp tốc run rẩy. Đồng tử co rút, nhìn trên bàn tay chậm rãi giơ lên. Một lúc sau cuối cùng nhịn không được giống lên: "Ngươi giết chết ta, tiểu cô nương kia tuyệt đối không yên, phải bồi táng theo ngươi." Nguyên lai Thành Lân vẫn còn sống. Nghe Mặc Thừa gầm giống, Hắc Bảo Nhân nhẹ nhõm một hơi lẩm bẩm trong bụng: "Trong Mặc gia, người nào có quyền nói chuyện mau lan ra đây. Giao ra tiểu cô lương bị các người bắt, nếu không hôm nay huyết tẩy Mặc gia." Hắc Bảo Nhân quay đầu hướng về đám Mặc gia đệ tử nhẹ giọng nói. Mặc dù giọng nói của Hắc Bảo Nhân kia khá bình thản, nhưng đám Mặc gia đệ tử từng thấy hắn ra tay tàn sát tàn nhẫn như thế nào, không dám hoài nghi thực lực giả ra sao. Lập tức có một người quay đầu chạy đi, sau đó biến mất khỏi đại sảnh. "Vô dụng, tại Mặc gia không có một kẻ nào dám trái lệnh của ta." Mặc Thừa thở hổn hển, xoay cái cổ muốn giãy giụa thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ mình, nhưng không có lửa điểm tác dụng. "Người nói thêm câu nữa, ta thiêu hủy đầu lưỡi của ngươi." Bàn tay thon dài chậm rãi giơ qua giơ lại trước mặt Mặc Thừa, ngọn lửa sâm bạch hỏa diễm bao trùm trên bề mặt bàn tay, phản xạ ra hào quang âm lãnh. Bên đồng tử của Mặc Thừa khiến cho hắn đem những lời chuẩn bị thốt ra nuốt vào bụng. Chẳng bao lâu sau khi Mặc gia đệ tử biến mất, một đám người vẻ mặt kinh hoàng từ bên ngoài chạy vào trong đại sảnh. Sau khi thấy bộ dáng chật vật của Mặc Thừa, sắc mặt trở nên ngốc trệ. Bọn họ ai có thể nghĩ đại trưởng lão mà ngày thường tư thế hiên ngang lại bị biến thành bộ dạng như vậy. "Vị đại nhân này, tại hạ chính là Mặc Lan, gia chủ của Mặc gia. Không biết đại trưởng lão đã làm gì đắc tội đến ngày." Một trung niên thân mặc hoa phục bước tới hai bước có chút không kịp, khách khí trầm giọng nói: "10 phút sau ta muốn gặp Thành Lân tiểu cô lương đã bị các người bắt giữ. Nếu không Mặc gia cũng không cần phải tồn tại nữa." Dưới Hắc Bảo, âm thanh băng lãnh cùng khí thế khủng bố đột nhiên bạo phát, làm cho mọi người đại sảnh vẻ mặt đều kinh hãi. Hắc Bảo Nhân vẫn đứng yên đợi. Dưới khí thế hào hùng áp bức, từ dưới lòng bàn chân vô số khe lứt lan tràn ra. Đấu hoàng cường giả nhìn những khe lứt lan tràn, Lạp Lan Yên Nhiên cùng Cắt Điệp từng đánh giáo qua khí thế cường độ như thế này, sắc mặt đột nhiên đột ngột biến đổi, thất thanh nói. Thanh âm hai người giống như tiếng sấm rung lên, hung hăng bổ vào đầu mọi người trong đại sảnh. Giờ phút này bất kể vẻ mặt oán độc của Mặc Thừa cũng không kiềm được đờ đẫn ra. Hắn chưa từng nghĩ đến vị Hắc Bảo Nhân thần bí này như thế nào lại là một đấu hoàng cường giả. Dưới khí thế kinh khủng đó, Mặc gia gia chủ Mặc Lan mặt vàng như nghệ, run cầm cập, khóe miệng cấp tốc run rẩy cái: "Tiểu cô lương, chẳng lẽ người đại trưởng lão mang về? Ôi trời ơi, lão già kia rốt cuộc trọng tới người nào, lại khiến một đấu hoàng cường giả tìm tới tận cửa." "Xin đại nhân chờ một chút, tại hạ lập tức thả người." Dưới áp bức của đấu hoàng cường giả, Mặc Lan quyết định cực kỳ dứt khoát. Hắn rõ ràng bản thân mình căn bản không có lửa điểm tư cách để bàn điều kiện, cho nên lập tức gật đầu: "Mặc Lan, ngươi đứng lại cho ta, ai cho phép ngươi thả người?" Mặc Thừa bỗng nhiên ngẩng đầu, vẫn nộ quát: "Đại trưởng lão, người hà tất vì một tiểu cô lương kia mà đem cho Mặc gia chúng ta loại nguy hiểm này?" Bị Mặc Thừa cản trở, Mặc Lan nhíu mày vẫn nộ nói. Nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ vẫn không biết chuyện Thành Lân có bích xả tam hoa đồng. Người biết cái rắm, tiểu cô lương kia tuyệt đối. Mặc Thừa dữ dợn nghiêm mặt, nhưng mà tiếng quát chưa dứt, Hắc Bảo Nhân đã chuyển thân, mũi chân ẩn chứa kình khí kinh khủng, xen lẫn một tiếng bén nhọn xé gió vang lên, hung hăng đá vào trên tiểu phúc của hắn. Lập tức lời nói sắp buông ra khỏi miệng mạnh mẽ luốt lại, tay trái ôm lấy bụng, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, hai chân khuỵu xuống không ngừng, liền cố gắng vận đấu khí mới có thể đem luồng kình khí kinh khủng này hóa giải. Hắc Bảo Nhân tựa hồ coi Mặc Thừa là ruồi nhặng, nhẫn lại đến nước mức cực hạn. Sau khi tàn nhẫn đá một cước, mũi chân điểm nhẹ, thân mình lại một lần nữa giống như quỷ dị nhắm về phía sắc mặt trắng bệch của Mặc Thừa. Trên nắm tay, sâm bạch hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ, hiển nhiên lần này thực cho hắn muốn hạ sát thủ. Các hạ xin hãy lễ mặt Vân Nam Tông, cho Mặc Thừa một con đường sống. Cảm thụ sát ý ngập trời của Hắc Bảo Nhân, Cát Điệt sắc mặt đại biến vội vàng quát. Đối với tiếng quát của Cát Điệt, Hắc Bảo Nhân dường như không nghe thấy. Thế Hắc Bảo Nhân không có chút dừng lại, gương mặt già lua, Cát Điệt có chút do dự trong nháy mắt, cắn răng thân thể lướt tới phía dưới, nhắm hướng bảy nhân dữ dội xông tới. Cút! Thấy Cát Điệp dữ dội xông tới, dưới Hắc Bảo Nhân một tiếng quát vang lên, thân thể quỷ dị xoay chuyển tại không trung một cách mạnh mẽ, sau đó như một bóng ma xuyên qua vai Cát Điệp cũng lướt qua. Lúc hai người lồng vào nhau, bàn tay Hắc Bảo Nhân hung hăng đánh vào ngực đối phương, lập tức sắc mặt Cát Điệp trắng bệch, thân thể như điều như diều đứt dây, mạnh mẽ bay ngược ra. Cũng trong lúc hai người lồng vào nhau, một cỗ kình phong đem mũ trùm của Hắc Bảo Nhân nhấc lên một chút, hé lộ ra gương mặt thanh tú. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.